Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, lo lắng 2 phút. Hàn Văn Sương bị Giang Thu như thế trực tiếp cự tuyệt nháo cái xem thường. Linh cơ khẽ động, vậy nhưng không đến ta tương Tây xử lý làm 2 tháng huấn luyện viên. 2 tháng sau, ta tương Tây xử lý sẽ có một nhóm người muốn tham gia trừ ma chỗ bên trong tuyển chọn. Ta lần này nếu như bị đưa đến cấm điều đình, tự mình tiền đồ ngược lại là không quan trọng. Bọn hắn vừa mới cùng ta học được một nửa. Nếu là không có huấn luyện viên, sợ là hủy tiền đồ, mà lại chỉ làm huấn luyện viên, cũng không trói buộc tự do của ngươi, đồng thời sẽ giao phó ngươi trừ ma chỗ chức vị. Có trừ ma chỗ chức vị, thiên hạ này bao lớn, ngươi chi bằng đi. Hàn Văn Sương nhãn thần sáng rực nói, đã đối phương không nguyện ý gia nhập trừ ma chỗ, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, thỉnh đối phương hỗ trợ mang một cái người mới cũng có thể a. Hàn Văn Sương đã xác định, Giang Thu thực lực tất nhiên mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem đối phương kéo đến tự mình trận doanh bên trong. Nếu như bị Willy xã cho lôi đi, vậy coi như phiền toái. Mặc dù hiện nay xem ra, Giang Thu cùng Willy xã đã thành đối địch chi thế, nhưng là Willy xã vị kia xã trưởng thế nhưng là gần với trừ ma chỗ lúc trước bàn tay tòa tồn tại. Giờ phút này cởi ra phong ấn, càng là long nhập giang hồ, thế tất sẽ nhấc lên gió tanh huyết vũ. Giờ phút này chưa mưa lụa mâu tổng là tốt. Huấn luyện viên, ta suy nghĩ một chút đi. Giang Thu không có trực tiếp cự tuyệt Hàn Văn Sương, là bởi vì Hàn Văn Sương xác thực giúp hắn xử lý không ít phiền phức. Tốt a, Hàn Văn Sương trong mắt mang theo một chút thất vọng, lại là biết rõ Giang Thu nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không tùy tiện hứa hẹn người cái gì. Đành phải điểm đến là dừng. Vậy trong này, giao cho ngươi xử lý. Giang Thu khoa tay múa chân một cái cá đường xung quanh tàn phá hết thảy. Giao cho ta đi, trừ ma chỗ sẽ để cho bọn hắn thủ khẩu như bình. Hàn Văn Sương gật đầu nói. Kia sau này còn gặp lại. Giang Thu cũng không nhiều lời. Xoay người rời đi. Đúng rồi, gần nhất có tin tức xưng Lữ Đào xuất hiện ở Long Ngâm Thủy Tạ chung quanh, nhưng là lại bị hắn chạy mất. Ta hoài nghi hắn đối với ngươi ghi hận trong lòng, sợ hắn trả thù ngươi. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Bất quá rất có thể hắn chỉ là đi ngang qua. Hàn Văn Sương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Giang Thu, đa tạ. Giang Thu khóe miệng vểnh lên. Lữ Đào, nếu là đối phương có dũng khí trêu chọc hắn, vậy cũng không cần sống thêm lấy. Đi ra từ ra cá đường, Giang Thu thình lình nhìn thấy đen trắng phối chính đứng tại cá đường bên ngoài bãi cỏ bên trong. Thân ảnh bồng bềnh, tựa hồ đang chờ cái gì. Giang Thu cười một tiếng, cái này hai đen đuổi, đoán chừng lại là một chuyến tay không. Hai người các ngươi, khụ khụ, nơi này xác thực người chết, nhưng là thần hồn. Giang Thu hướng về phía đen trắng phôi nói, khụ khụ, Giang tiên sinh, nhóm chúng ta đã biết rõ, thần hồn sớm mất, mà lại đối phương thần hồn là trúc cơ kỳ, coi như nhóm chúng ta nghĩ, cũng không có bản sự kia a. Áo bào đen sứ giả đắng chát nói, trúc cơ kỳ thần hồn cũng là người tu hành, thanh tĩnh địa giới đen trắng phối thực lực thấp, liền cương kình tông sư thần hồn khả năng cũng câu không ở. Còn muốn bắt trúc cơ kỳ thần hồn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Vậy các ngươi, tới tìm ta? Giang Thu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Tiết Tuần Thú nhường chúng ta tới nói cho ngươi, Dự Châu địa giới gần nhất phát sinh mấy lên thần hồn mất tích án. Dự Châu Minh Vương rất là tức giận, đã hạ lệnh muốn đuổi bắt ngươi quy án. Còn tuyên bố, bạch bào sứ giả tựa hồ nhìn Giang Thu một chút, không dám nói tiếp, tuyên bố cái gì? Giang Thu cười nói, cứ nói đừng ngại, còn tuyên bố, bất kể có phải hay không là ngươi xông thông u, cũng bất kể ngươi có phải hay không nhảy ra luân hồi vẫn là luân hồi thất bại, hắn cũng sẽ không tha ngươi. Bạch bào sứ giả thấp giọng nói, ha ha, Dự Châu Minh Vương a, thật sự là sắp xếp trước chuyện a. Bất quá hắn trước đó liền cùng ta không hợp nhau, tìm ta phiền phức cũng thuộc về như thường. Giang Thu gật gật đầu, nguyên vẹn không có coi ra gì. Minh Vương thực lực cường hãn không giả, nhưng là thông qua tam giới quy tắc áp chế đi vào nhân gian liền muốn đối mặt rất nhiều nhân gian đại năng truy sát, trừ ma chỗ 12 bàn tay bài cũng không phải ra áo túi cơm. Một cái Minh Vương xuất hiện, còn không đem bọn hắn mừng rỡ giơ chân, tranh cướp giành giật đi thu dọn hắn. Đến mức Minh Vương thủ hạ những tiểu lâu la kia, Giang Thu thì càng không thèm để ý. Hắn hiện tại đến động dương kỳ, đánh không lại, chạy vẫn là chạy, đã lời đã dẫn tới. Vậy ta huynh đệ hai người cứ thế mà đi. Thông U Minh Vương chính ngài xem chừng. Đen trắng phôi nói xong, thân ảnh lấp lóe rời đi. Lữ Đào, Dự Châu Minh Vương, hiện tại lại tới cái Huy Ly xã. Giang Thu sờ lên cái mũi, cảm khái nói, thật đúng là bốn bề thọ địch a. Mặc kệ bọn hắn, trước tiên đem thi đại học thi xong lại nói. Giang Thu tập trung ý chí, cất bước rời đi. Sáng sớm hôm sau, làm Giang Thu đi vào trường thi bên ngoài thời điểm, liền phát giác có chút thí sinh hướng về phía hắn chỉ điểm điểm. Giang Thu hiếu kỳ đem thần hồn bao trùm đi qua, lập tức nghe được bọn hắn nói cái gì. Cái này ra hỏa chính là gian lận cái kia. Chớ nói nhảm, người ta khảo thí tốc độ nhanh, dựa vào cái gì nói người gian lận? Không dối trá có thể 2 phút thi xong, khẳng định là đổi bài thi. Hôm nay hắn liền bị bắt tại chỗ. Không tin ngươi liền nhìn xem đi, nhìn xem liền nhìn xem. Hắn hiện tại chính là ta thần tượng, ai nói hắn đều không được. Thần tượng, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, đừng có nằm mộng, nhìn hắn hôm nay có thể hay không qua cửa này đi. Nếu là hắn hôm nay còn có thể 2 phút nộp bài thi, ta về sau liền lão thái thái cũng không đỡ, ta liền phục hắn. Lộn xộn cái gì? Giang Thu lắc đầu, lần nữa đi vào trường thi thời điểm, thình lình phát hiện hôm nay trường thi có chút trông gà hóa quốc cảm giác. Không chỉ là những thí sinh kia từng cái dùng dị dạng nhãn thần nhìn hắn, liền liền lão sư giám khảo cũng thật sớm đi tới trường thi, mà lại không phải 2 vị, là 4 vị, càng chết là thêm ra 2 vị kia. Nhìn thấy Giang Thu sau khi đi vào, một trước một sau, mơ hồ đem hắn kẹp ở giữa. Đây là làm gì? Giang Thu một trán hắc tuyến, ngồi tại trên bàn của mình, nhìn xem mấy cái nhìn chằm chằm lão sư giám khảo, có loại bị nghiêm phòng tử thủ cảm giác. Muốn trách thì trách ngươi cái này 2 ngày dày vò yêu con thiêu thân nhiều lắm, lại là đem cái này tức hộp máu, cái kia dọa ngất đi qua. Xe cứu thương đều tới 2 chuyến, 2 cái lão sư giám khảo rõ ràng không đủ dùng a. Quan Thi Vũ một mặt cười trên nỗi đau của người khác, cười lên phá lệ hại nước hại dân. Giang Thu liếc nàng một cái, ta dành thời gian tham gia cái thi đại học ta dễ dàng a. Ngươi cho rằng ta nguyện ý khảo thi a? Không khảo thí có thể lên đại học, ta mới không khảo thi. Quét một vòng về sau, Giang Thu ngạc nhiên phát hiện, Chu Tiểu Quân thế mà cũng tới, mà lại dùng một loại cực kỳ phẫn nộ nhãn thần nhìn xem hắn. Ngày hôm qua Chu Tiểu Quân tức đến phun máu, một trận toán học lại cơ hồ giao hé mở giấy trắng. Hôm nay lại đến tham gia khảo thí, Giang Thu đối nàng cái này dẻo dai cũng là rất bội phục. Đến mức vị kia bị dọa tiến vào y viện Trương Văn Diệu, hắn đã triệt để từ bỏ thi đại học, nghe nói là nhìn thấy Giang Thu liền sợ hãi, tại trong bệnh viện cũng la hét cũng không tiếp tục thi. Cái kia vị bộ giáo dục phó cục trưởng phụ thân đã chuẩn bị nhường hắn học lại. Đương nhiên những tin tức này đều là Quan Thi Vũ nói cho Giang Thu. Ai, hà tất phải như vậy đâu? ta lại không dự định nhằm vào các ngươi, là chính các ngươi đụng trên lưỡi thương tới a. Giang Thu ai thán một tiếng, nhìn xem đến khảo thí thời gian, đang định tìm Quan Thi Vũ mượn dùng một cái bút máy, lại phát hiện trong đó một tên lão sư giám khảo cầm một chi bút máy. Mặt khác một tên lão sư giám khảo đây là cầm một bộ ngoại ngữ bài thi. Hai người cùng một chỗ đứng tại Giang Thu trước mặt, một cái bày ra bài thi, một cái đem bút máy đưa lên. Cái này, hai vị lão sư, các ngươi không cần khách khí như thế. Giang Thu ngượng ngùng nói, đừng xú mỹ, nhóm chúng ta là chuyên ở chỗ này giám thị ngươi. Hy vọng ngươi đừng có may mắn tâm lý. Trong đó một tên lão sư giám khảo lạnh mặt nói, đối với Giang Thu trước hai trận khảo thí, đã khiến cho Cục Giáo dục thành phố siêu cấp coi trọng. Loại này phản nhân loại nộp bài thi tốc độ cùng đáp án xác suất chúng làm cho tất cả mọi người cũng nhất trí cho rằng, Giang Thu gian lận, liền liền trước đó giám thị qua Giang Thu kia bốn tên lão sư. Hiện tại cũng gặp phải nhận xử lý nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn chăm miệng một lời công bố, Giang Thu không có gian lận, nhưng là không chịu nổi phía trên những lãnh đạo kia không tán đồng a. 2 phút nộp bài thi, chính xác tỷ lệ 100%, đây không phải gian lận ai có thể tin, nhưng là không có chứng cứ a. Bất kể là màn hình giám sát, vẫn là hiện trường giám thị nhân viên, cũng không đủ chứng cứ có thể chứng minh Giang Thu gian lận. Cho nên dứt khoát tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Tạm thời tăng thêm 2 tên lão sư giám khảo, chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm Giang Thu. Không chỉ có như thế, thời khắc này trường thi ngoài cửa, còn có một tên bộ giáo dục lãnh đạo chuyên môn đứng ở cửa sổ chỗ. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Giang Thu, cửa trước sau cũng có người cầm điện thoại tại quay phim. Hiện tại Giang Thu, có thể nói là mọi cử động tại mấy tên giám thị người nhìn chăm chú phía dưới. Kỳ thật cứ như vậy, Giang Thu ngược lại là không có áp lực gì. Cái khác thí sinh ngược lại là Alexander. Bất quá giờ phút này ván đã đóng thuyền, Giang Thu đã không còn gì để nói. Dù sao hôm nay hắn cũng không có việc gì, dứt khoát ngồi ở kia nhắm mắt tu luyện. Ha ha ha. Nhìn hắn không được a. Đúng đấy, ngươi ngược lại là nghiêu bức a. Lại 2 phút nộp bài thi a. Bị trọng điểm chiếu cố, liền bút cũng không dám cầm. Còn trang cái gì đây? Đừng vội, người ta không chừng đang chờ nửa giờ thời gian. Không đến nửa giờ hắn không thể rời trường thi. Hiện tại đáp có làm được cái gì? Nhanh chớ nhìn hắn, thính lực đề bắt đầu. Các thí sinh chú ý một cái Giang Thu, phát giác thính lực đề đã qua một lần, lần thứ hai lại không nghe, sợ là bọn hắn muốn trước nộp giấy trắng, vội vàng từng cái nghiêm túc đi nghe một chút lực đề. Ngươi không cần làm thính lực đề sao? Đứng tại Giang Thu trước người lão sư giám khảo gõ gõ bàn của hắn hỏi. Giang Thu hoàn toàn không thèm để ý, ánh mắt cũng không có mở ra. Một hồi cùng một chỗ đáp, lão sư giám khảo không còn gì để nói. Được, ngươi nghiêu bức, ta nhìn chính là, hắn quả nhiên là đang chờ nửa giờ. Ta liền biết rõ thần tượng sẽ không nhận thua. Ha ha, các ngươi chờ lấy nửa giờ đi. Nửa giờ vừa đến, khẳng định để các ngươi ăn nhiều giật mình. Thần tượng chính là nghiêu bức. Không tốt, lần thứ hai thính lực cũng không nghe rõ. Mới vừa nói cái gì tới, một đám thí sinh lần nữa tập thể mộng bức, ánh sáng mẹ nó chú ý người khác đi, thính lực của bọn hắn đề đơn giản nghe thành tai nạn. Nhưng mà, 30 phút mắt thấy là phải đến, này lại còn có người nào nhàn tâm làm bài thi, cả đám đều thể xác tinh thần có được nhìn chằm chằm Giang Thu. Ngồi sau lưng Giang Thu trực tiếp nhìn không chuyển mắt, bài thi cũng không nhìn. Ngồi tại Giang Thu trước mặt liền muốn vất vả một chút. Muốn tai nghe lục lộ. Mỗi một người đều đang đợi. Xem Giang Thu lần này sẽ chơi ra cái gì mới yêu con thiêu thân tới. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung.